TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 2, nhập học, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau reng reng reng tiếng chuông báo thức vang lên, nó mệt mỏi tắt báo thức rồi bước vào phòng WC làm VSCN. 15 phút sau nó bước xuống nhà, mặc trên người bộ đồng phục trường nhìn nó bây giờ rất là dễ thương với cái áo sơ mi trắng dài tay được sắn lên tới khuỷu kết hợp với cái váy sọc đỏ ngắn gần tới đầu gối, trên cổ áo được thắt chiếc cà vạt ngắn màu đỏ gọn gàng. Nó háo hức ngồi vào bàn ăn cùng ba ma nó ăn sáng. Ba nó lên tiếng, hôm nay quản gia riêng của con sẽ đưa con đi học, ba ma bận đi gặp đối tác làm ăn, khi nào học xong con có thể đi mua những thứ còn thiếu, có gì con gọi bác ấy đưa đi nhé. Vâng ạ, nó đáp. Ăn sáng xong nó được quản gia riêng của nó chở đến trường, do đây là ngày đầu nên đối với nó rất lạ lẫm, ngôi trường có 3 dãy, mỗi dãy 4 lầu. Nhìn xung quanh nó mỉm cười, nó không biết rằng nụ cười của nó đã được nhiều nam sinh chú ý, từ khi nó bước chân vào trường thì đã có nhiều lời bàn tán, ngưỡng mộ có, canh tị có, bỏ qua những lời xăm soi nó bước về phía phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc, nó gõ cửa trong phòng có một tiếng nói của một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi vang lên. Vào đi, em chào thầy ạ, em là học sinh mới à, em sẽ học lớp 11A1 nhé, thầy đã cho người đón em trước cửa lớp rồi. Vâng, cảm ơn thầy. Nó nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Lớp của nó nằm ở lầu 3 dãy 2. Nó đi tới cửa phòng 11A1 thì đã thấy giáo viên xinh đẹp đang đợi nó. Nó lễ phép cúi chào. Em chào cô ạ, ừ chào em đứng ở đây, khi nào cô ra hiệu thì vào nhé. Đợi cái gật đầu từ nó, cô mở cửa bước vào. Lớp ta hôm nay có bạn mới chuyển vào, các em trật tự nhé. Cô nói với lớp xong quay ra phía cửa. Em vào đi, cả lớp đang suy nghĩ không biết tiểu thư con nhà ai có chảnh chọe kiêu căng hay không thì nó mở cửa bước vào. Tiếng nói trong trẻo của nó vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của mọi người trong lớp. Chào các bạn, mình tên là Lý Minh Vi, mới từ Việt Nam chuyển sang đây, mong các bạn giúp đỡ nhé. Giới thiệu xong nó mỉm cười nhẹ, trái ngược với suy nghĩ của họ, nó rất đáng yêu, hiền lành, nụ cười của nó đã gây thiện cảm với lớp. Tụi mình sẵn sàng giúp đỡ cậu, có một vài tiếng nói vang lên. Nó nhìn mọi người một lượt rồi suy nghĩ, mọi người ở đây thân thiện quá, không như mình suy đoán, mình cứ nghĩ họ sẽ ghét mình vì mình là người Việt Nam chứ. Em ngồi bàn thứ hai ở dưới cuối lên nhé, cô chủ nhiệm của nó bây giờ mới lên tiếng. Vâng ạ, nó bước xuống, ngồi vào chỗ rồi lấy sách vở ra nghe giảng. Ra chơi, nó được nhiều người bắt chuyện và hỏi han, nó cũng thân thiện trả lời rồi hỏi. Tớ nghe nói, TFBOYS học trường này nhưng lớp nào thế? À, Thiên Tỷ và Vương Nguyên học lớp này, ngồi sau cậu nè, còn Khải Ca học trên mình một lớp, ba người ấy hôm nay nghĩ để đi quay phim rồi, nhưng khoan. E hèm, cậu đã để ý ai trong ba người đó đúng không, khai mau. Một người con gái trong đó lên tiếng rồi hỏi lại với vẻ mặt gian gian. Làm gì có, tớ chỉ thần tượng họ thôi. Thôi mà, nó ấp úng trả lời, làm gì mà mặt cậu đỏ lên thế. Một người khác lên tiếng, không. Không có gì, mà ba người đó chắc nhiều fan ở đây lắm hả? Nó đổi chủ đề, đúng rồi, nhưng mà chẳng ai dám tới gần ba cậu ấy cả, vì lớp kế bên có cô gái tên Châu Gia Hân lâu lâu cũng đóng phim với TFBOYS nên chảnh thích Thiên Tỷ nên không cho ai đến gần cả cô ta, còn là chị đại trong trường nữa, cậu cẩn thận đó, có hâm mộ ai trong ba người ấy thì đứng từ xa nhìn họ là được rồi. Góc truyện audio.com, cô bạn kia tuôn ra một tràng rồi biểu môi nhìn không khác gì con nít. Nó mỉm cười ậm ừ cho qua, nó rất tò mò về cái người tên Châu Gia Hân đó, chắc hẳn cậu ấy rất đẹp và thân thiết với TF gia tộc lắm, nghĩ lại câu nói. Gia Hân thích Thiên Tỷ, nó có chút buồn buồn, nhưng dù ra sao nó vẫn là một fan trung thành của TFBOYS. Nghĩ vậy rồi học tiếp, ngày nhập học đầu tiên kết thúc dù chưa được gặp thần tượng của mình nhưng nó vẫn vui vì được chung lớp với Nguyên Nguyên và Thiên Thiên. Từ lúc nó thần tượng TF thì nó chỉ được nhìn họ qua màn hình TV, điện thoại hoặc laptop, còn bây giờ được học chung một lớp, được nhìn họ trực tiếp thì đối với nó không có gì hạnh phúc bằng. Mọi người cho mình ý kiến và góp ý cho mình nhé. Thanh nhiều ạ, cách chương.